Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1947, chương 1948, thu hoạch ngoài ý muốn. Đột phá đến đạo cảnh về sau, tiểu yêu tu vi khí tức đang bay nhanh tăng lên. Bất quá, tu vi đột phá đến đạo cảnh về sau, mỗi đề bạt một cái cảnh giới nhỏ, cần thiết linh lực đều có thể xưng một cái thiên lượng. Dưới tình huống bình thường, một vị đạo cảnh sơ kỳ võ giả muốn đem tu vi từ đạo cảnh sơ kỳ tăng lên tới đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nói ít cũng phải trăm năm khổ công. Nhưng là tu vi đột phá đến đạo cảnh về sau, lĩnh hội thiên địa pháp tắc liền biến đến vô cùng trọng yếu. Cụ thể một điểm nói, võ giả lực lượng tựa như là một thanh vũ khí, tu vi tựa như là cái này đem vũ khí trọng lượng. Tu vi càng cao, trọng lượng càng lớn, uy lực càng lớn, mà lĩnh hội thiên địa pháp tắc, làm theo có thể cải biến loại vũ khí này chất liệu phẩm chất. Một thanh trọng 1 vạn tấn bằng sắt đại đao, cùng một thanh trọng 1 vạn tấn thép chất đại đao, uy lực thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Trọng lượng không sai biệt lắm tình huống dưới, thép chất đại đao có thể nhẹ nhõm chặt đứt bằng sắt đại đao. Mà đạo cảnh võ giả lĩnh hội thiên địa pháp tắc lực lượng bao nhiêu, liền quyết định lấy cái này đem vũ khí là bằng sắt vẫn là thép chất. Tu vi giống nhau tình huống dưới, lĩnh hội thiên địa pháp tắc tương đối nhiều võ giả, chiến lực khẳng định mạnh hơn lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc tương đối ít võ giả. Mà lại, thiên địa pháp tắc chi lực, tại đạo cảnh cái này một cảnh giới bên trong, là có thể nhượng võ giả vượt cấp khiêu chiến một loại sức mạnh. Nhưng cũng không phải nói lĩnh ngộ được thiên địa pháp tắc chi lực nhiều võ giả liền nhất định sẽ chiến thắng, ảnh hưởng một trận chiến đấu thắng bại nhân tố quá nhiều. Lực lượng có, vẫn phải nhìn làm sao vận dụng. Bất quá, lực lượng lại là cơ sở. Loại tình huống này, võ giả tu vi đột phá đến đạo cảnh về sau, liền có 2 loại khác biệt lựa chọn. Một bộ phận võ giả đem thiên về điểm thả tại tăng cao tu vi bên trên, mà một bộ phận võ giả làm theo đem thiên về điểm đặt ở lĩnh hội thiên địa pháp tắc chi lực bên trên. Bởi vì đạo cảnh về sau lại hướng lên là một cái vô cùng dài dằng dặc đề bạt quá trình. Mỗi một bước đề bạt đều không bình thường gian nan, nhưng trước mắt đem thôn phệ năng lực lần nữa đề bạt tiểu yêu. Quá trình này liền biến đến hoàn toàn không giống, thậm chí là có chút đơn giản. Chỉ cần có đầy đủ số lượng đạo cảnh cường giả, tiểu yêu tu vi liền có thể phi tốc đề bạt. Vô luận là thiên địa pháp tắc chi lực, vẫn là tu vi, những này tiểu yêu cũng có thể dựa vào cắn nuốt tới. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân trái tim bỗng nhiên run rẩy một chút. Tiểu yêu có thể, vậy không phải nói hắn Diệp Chân ngày sau tu luyện chi lộ, bởi vì có bình cảnh tồn tại, không dám nói là tiền đồ tươi sáng, nhưng là tu luyện tốc độ tuyệt đối không phải bình thường võ giả có thể so với. Hồ bất định cái này mấy ngàn năm khổ tu tới sửa vì. Tiểu yêu chỉ dùng nửa canh giờ, liền thôn phệ sạch sẽ, huyết nhục cốt cách toàn bộ hóa thành bụi phấn. Diệp Chân đánh giá tính một chút, tiểu yêu cái này thôn phệ năng lực, tại thôn phệ phương diện tốc độ, so trước đó cũng có tăng lên trên diện rộng. Có thể nói, Diệp Chân này 39 vạn khỏa linh hư quả nện ở tiểu yêu trên thân, không chỉ có không có bất kỳ cái gì lãng phí, mà lại tuyệt đối vật siêu chỗ đáng. Phụ thân đại nhân, ta biết ta lần này năng lực đề bạt là cái gì. Vừa mới tỉnh dậy, tiểu yêu liền vội vàng hướng về phía Diệp Chân nói ra. Có hay không có thể thôn phệ đạo cảnh võ giả lĩnh hội đoạt được thiên địa pháp tắc chi lực? Diệp Chân hỏi ngược lại. Tiểu yêu giật mình một chút, vui nói: phụ thân đại nhân, ngươi đều biết, ngươi vừa mới thế nhưng là đột phá đạo cảnh a. Ở chỗ này, Diệp Chân nhìn một chút xung quanh, Tiểu Yêu lập tức liền minh bạch, là như thế này, phụ thân đại nhân, trừ cái đó ra, ta đã đem trước ngươi dùng thượng cổ thần thụ căn vì ta luyện chế 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm triệt để luyện hóa thành một phần thân thể. Mặt khác, ta cái này thôn phệ thần thông tốc độ cùng chuyển hóa biên độ cũng nhận được trên diện rộng tăng cường. Nói, cụ thể thêm mạnh đến mức nào? Nói một chút, Diệp Chân nói ra, phụ thân đại nhân, ta thôn phệ linh lực chuyển hóa biên độ, chủ yếu nhìn kỳ linh lực thuộc tính, giống mộc linh lực, ta chuyển hóa biên độ là 100%, thủy linh lực, thổ linh lực những này cùng ta thể thuộc tính không xung đột lực lượng. Trước đó chỉ có thể chuyển hóa 2 thành khoảng chừng, nhưng bây giờ có thể chuyển hóa 4/10, mà giống hỏa linh lực, kim linh lực loại này cùng ta thể thuộc tính xung đột lực lượng. Trước đó ta chuyển hóa biên độ là vô cùng nhỏ, liền nửa thành đều không có, nhưng bây giờ, giống cái này hồ bất định thể nội hỏa linh lực, thôn phệ chuyển hóa trở thành ta tu vi số lượng, có thể đạt tới 1 thành. Nói, vậy ngươi thôn phệ thiên địa pháp tắc chi lực trình độ đâu? Diệp Chân hỏi, cái này thì càng ít, ta đoán chừng, nhiều nhất nửa thành, cũng chính là 5% khoảng chừng. Cái này hồ bất định những năm này lĩnh hội đạt được thiên địa pháp tắc chi lực vẫn là không ít, ta chỉ thôn phệ đến 5%, cũng đã đầy đủ ta thuận lợi đột phá đến đạo cảnh không nói. Còn có dư thừa, nói, 5%, Diệp Chân hài lòng gật gật đầu. Diệp Chân lúc đầu đoán chừng, cảm giác có cái 1-2% cũng không tệ. Số lượng này, nhìn lấy rất ít, nhưng trên thực tế, rất khủng bố, ngắn ngủi nửa canh giờ công phu. Tiểu Yêu liền thu hoạch được một vị đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả mấy trăm gần ngàn năm khổ tâm lĩnh hội đến thiên địa pháp tắc chi lực 5%. Nói cách khác, chỉ nếu như vậy sự tình đến cái 20 lần, Tiểu Yêu liền có thể thu hoạch được tương đương với đau khổ tìm hiểu thêm ngàn năm thiên địa pháp tắc chi lực. Vấn đề này nếu là truyền đi, chỉ sợ Tiểu Yêu cùng Diệp Chân trước tiên liền sẽ trở thành cái này chư thiên vạn giới sở hữu đạo cảnh cường giả công địch. Dù sao ai cũng không nguyện ý trở thành Tiểu Yêu tăng cao tu vi thôn phệ đối tượng. Tiểu Yêu thôn phệ thiên phú thần thông tình huống cụ thể, người nào cũng không thể đối với bất kỳ người nào có bất kỳ đề cập. Dù là biết chuyện này chỉ có Diệp Chân, Tiểu Yêu, Thận Long Nguyên Linh, A Sửu mấy người, nhưng Diệp thật vẫn còn hạ đạt cấm khẩu lệnh. Tưởng tượng muốn này bị chư thiên vạn giới đạo cảnh cường giả truy sát, tình hình kia đến có bao nhiêu đáng sợ. Thậm chí cũng là tạo hóa cảnh tồn tại cũng sẽ ra tay, nhưng là tương ứng cái này giá trị đơn giản liền. Tiểu Yêu, ngươi thôn phệ quá trình bên trong có phát hiện hay không hồ bất định thể nội giới tử không gian? Diệp Chân hỏi. Phụ thân đại nhân, ta có thể cảm ứng được hồ bất định thể nội có một cái giới tử không gian, nhưng lại vô pháp cảm ứng được vị trí cụ thể. Mà lại, cái này giới tử không gian tại hồ bất định nguyên linh vỡ vụn thời điểm cũng sụp đổ biến mất. Tiểu Yêu đáp. Câu trả lời này nhượng Diệp Chân có chút thịt đau. Một cái đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tồn tại, cộng thêm Thanh Khâu hồ tộc cửu trưởng lão, này tích xúc tuyệt đối thiếu không, mà lại trong đó khẳng định không thiếu đại lượng thiên địa kỳ chân. Có thể cứ như vậy theo hồ bất định thể nội giới tử không gian sụp đổ mà hóa thành hư không? Đây chính là võ giả tu vi đột phá đến giới vương cảnh về sau lớn nhất đại biến hóa phía dưới. Võ giả tu vi đột phá đến giới vương cảnh liền có thể mình tại thể nội ngưng luyện giới tử không gian. Dù là chỉ là rèn đúc ra một cái vài mét phương viên giới tử không gian, đó cũng là trên thế giới an toàn nhất tài sản cất giữ không gian. Chỗ kia, bất luận cái gì độn thuật đều không thể đến. Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn cũng không ngoại lệ. đã việc nơi này sự tình, Diệp Chân liền chuẩn bị rời đi. Hồ Thanh Đồng bên kia còn không biết Xích Linh Nhi được giải cứu ra tin tức, miễn cho Hồ Thanh Đồng lo lắng. Bất quá trước lúc rời đi, Diệp Thật vẫn còn tốn một chút thời gian ước chừng tra nhìn một chút trước mắt cái này tàn khuyết tiểu thế giới. Một cái phương viên 3.000 dặm tàn khuyết tiểu thế giới cũng không lớn, nhưng là lại có thể nhượng người sống tiến vào, đã nói lên lớn nhất cơ địa, thủy, phong, hỏa đã luyện định, chờ Diệp Chân về sau có năng lực, lại luyện định ngũ hành, tăng cường cái này tàn khuyết tiểu thế giới trong ngũ hành nước, mộc linh lực, nói không chừng, cái này tàn khuyết tiểu thế giới liền có thể trở thành Diệp Chân linh hư vườn cây ăn quả. Tại hồ bất định thi thể tiêu tán địa phương, Diệp Chân tìm tới cái này tàn khuyết tiểu thế giới không chê giới phù. Chỉ muốn rời đi nơi này về sau, lấy thêm đến cái này tàn khuyết tiểu thế giới gửi thân thể khối kia ngọc thạch. Diệp Chân liền xem như triệt để đạt được cái này tàn khuyết tiểu thế giới. Đây cũng là hôm nay Diệp Chân một cái khác thu hoạch ngoài ý muốn. Tại ngũ tiên ở trên đảo, loại này có thể cho sinh linh tiến vào ở lại tàn khuyết tiểu thế giới, có thể một mực có người dập lấy giá trên trời cầu mua. Trên thị trường bình thường khó gặp, bất kỳ một cái nào đạt được người, không không coi là chí bảo. Bây giờ, lại cho Diệp Chân nhẹ nhõm cầm tới. Trước lúc rời đi, Diệp Chân dừng lại một chút, suy nghĩ mấy hơi. Diệp Chân đem còn cầm tù tại Thận Long Châu bên trong hồ bất định đại tôn tử Hồ Trường Tế cho nói ra, tiểu yêu, giao cho ngươi xử lý. Mấy hơi về sau, hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, hồ bất định đại tôn tử Hồ Trường Tế lặng yên không một tiếng động băng tán thành một đống bột phấn. Nhượng tiểu yêu tu vi thoáng đề bạt một chút, cho dù là thu hoạch được hồ bất định một thành lực lượng, tiểu yêu trước mắt tu vi cũng vẻn vẹn vừa bước vào đạo cảnh mà thôi. Bất quá, có tiểu yêu cái này đạo cảnh, Diệp Chân về sau làm việc đem càng thêm thuận tiện cùng có lực lượng. Đến tận đây, Thanh Khâu hồ tộc cửu trưởng lão hồ bất định xem như sắp bị Diệp Chân diệt môn. Trừ cái kia cho một vị nào đó đại thánh làm quân sư con trai trưởng hồ bao quát bên ngoài, cũng chỉ còn lại có con rể Đồ Hùng cùng ngoại tôn Đồ Viêm. Hồ bất định đại tôn tử Hồ Trường Tế, Diệp Chân đây là tất sát, không có chút gì do dự. Diệp Chân không có khả năng lưu lại như thế một cái tai họa. Huống hồ, hồ bất định tại xuống tay với Xích Linh Nhi trước đó, nên ngờ tới sẽ có dạng này khả năng. Hại người người, người hằng hại chi, nhưng là đối Đồ Hùng cùng Đồ Viêm xử trí bên trên, Diệp Chân lại có chút không xuống tay được. Đồ Hùng còn dễ nói, Diệp Chân xử lý Đồ Viêm phụ thân Đồ Hùng, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Ai bảo hắn là hồ sen trượng phu đâu, cái này không có gì để nói nhiều. Nhưng là Đồ Viêm, Diệp Chân cũng có chút không xuống tay được. Đồ Viêm vẫn là một đứa bé, đây không phải Diệp Chân đồng tình tâm tràn lan. Diệp Chân có thể thủ đoạn độc ác diệt đi hồ bất định cả nhà, nhưng lại không cách nào đối một cái 10 tuổi hài tử ra tay. Nếu quả thật làm như vậy, Diệp Chân cùng hồ bất định còn khác nhau ở chỗ nào? Cho nên vừa rồi do dự thật lâu, Diệp Chân cuối cùng không có giết chết Đồ Hùng cùng Đồ Viêm hai cha con. Sở dĩ lưu lại Đồ Hùng là bởi vì nếu là giết chết Đồ Hùng thả Đồ Viêm, này cùng giết Đồ Viêm không có gì khác biệt. Tại quá được yêu giới, một cái không có bậc cha chú bảo hộ vị thành niên tiểu yêu là sống không mấy ngày. Tựa như là lúc trước hồ bất định phải dùng khu trục Xích Linh Nhi đến uy hiếp hồ Thanh Đồng giống như đúc, hoặc là nói Diệp Chân là có thể không muốn trở thành hồ bất định như thế người mới lưu lại Đồ Viêm. Bất quá hiện tại hai người này, Diệp Chân còn phải tiếp tục nhốt tại Thận Long Châu bên trong, muốn thả bọn họ đi cũng phải các loại Diệp Chân rời đi quá được yêu giới thời điểm. Lại thả bọn họ đi, dùng cái này tàn khuyết tiểu thế giới khống chế giới phù. Mở ra lưỡng giới thông đạo rời đi tay, thuận tay đem cái này tàn khuyết tiểu thế giới gửi thân thể Ngọc Thạch. Ném vào Thận Long Châu bên trong, toàn bộ cửu trưởng lão phủ đệ, cùng Diệp Chân lúc rời đi, không có gì khác biệt. Lặng yên không một tiếng động, Diệp Chân lần nữa độn xuống lòng đất rời đi, nhanh chóng đến Hồ Thanh Đồng trong tiểu viện. Diệp Chân xuất hiện thời điểm, Hồ Thanh Đồng chính ngồi ở chỗ đó im ắng rơi lệ. Dù là Hồ Thanh Đồng kiên cường nữa, lại độc lập, nhưng là đối với một cái mẫu thân mà nói, hài tử mất đi, đây chính là thiên tháp, tìm tới sao? Nhìn thấy Diệp Chân trở về, Hồ Thanh Đồng bận bịu khẩn trương hỏi, Diệp Chân chậm rãi gật gật đầu. Hồ Thanh Đồng trong nháy mắt ngạc nhiên, tựa hồ có chút khó mà tin được, vừa muốn hỏi hài tử người đâu, Xích Linh Nhi liền xuất hiện tại Diệp Chân trong ngực. Hồ Thanh Đồng ngẩn ngơ, liền không quan tâm nhào tới, nhào vào Diệp Chân trong ngực, ôm Xích Linh Nhi cùng Diệp Thật khóc lớn lên. Khóc là tê tâm liệt phế, bị dọa dẫm phát sợ Xích Linh Nhi, chợt vừa thấy được mẫu thân, cũng lần nữa lên tiếng khóc lớn lên. Diệp Chân vỗ nhẹ nhẹ lấy Xích Linh Nhi cùng Hồ Thanh Đồng phía sau lưng, an ủi, không có việc gì, yên tâm đi, hết thảy đều đi qua, hết thảy đều đi qua, hài tử đây không phải cứu trở về sao, an ủi. Qua một hồi lâu, Hồ Thanh Đồng cùng Xích Linh Nhi mới an tĩnh lại. Lúc này, Hồ Thanh Đồng mới phát hiện, nàng vậy mà nhào vào Diệp Chân trong ngực, mà Xích Linh Nhi này đen bóng sáng trong mắt, đang dùng một loại kỳ quái ánh mắt đánh giá mẫu thân của nàng cùng Diệp Chân. Hồ Thanh Đồng một tay ôm Xích Linh Nhi, một tay ôm lấy Diệp Chân cổ, trên mặt còn có nước mắt, mà Diệp Chân một tay ôm Xích Linh Nhi, một tay ôm lấy Hồ Thanh Đồng eo. Hồ Thanh Đồng như vậy kiên cường một người, này lại bị nữ nhi của mình cho nhìn khuôn mặt có chút phát hồng. Đúng, Thanh Đồng, không biết Hồ Bất Định có hay không tại Xích Linh Nhi trên thân làm tay chân. Chúng ta này lại tranh thủ thời gian kiểm tra một chút. Diệp Chân hợp thời cho Hồ Thanh Đồng giải vây. Nhưng nghe xong lời này, Hồ Thanh Đồng vừa vội, Diệp Chân dùng lớn nhất nhu hòa mộc linh lực cùng thần niệm lực lượng, bắt đầu xâm nhập Xích Linh Nhi thể nội tra nhìn, mà Hồ Thanh Đồng cũng cẩn thận hỏi thăm về Xích Linh Nhi bị Hồ Bất Định bắt đi tình hình. May mắn là, ấn Xích Linh Nhi thuyết pháp, Hồ Bất Định cũng không có ở trên người hắn làm cái gì, cũng không có để cho nàng nếm qua cái gì. Diệp Chân đoán chừng, hẳn là Hồ Bất Định còn chưa kịp làm tay chân. Diệp Chân tại Xích Linh Nhi thể nội cẩn thận xem xét mấy lần, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Lần này, vô luận là Diệp Chân, vẫn là Hồ Thanh Đồng, cuối cùng yên lòng, Diệp huynh đệ, Xích Linh Nhi không có việc gì, nhưng là, ấn trước ngươi điều tra đoạt được, cái này Hồ tộc đại tộc trưởng tựa hồ cũng tại đánh Thanh Đồng chủ ý. Chúng ta bây giờ nhưng phải sớm một chút nghĩ biện pháp a. Chu Hồng lời nói nhượng Hồ Thanh Đồng sắc mặt ngưng tụ. Nàng cũng không nghĩ tới, lại là bởi vì nàng liên tục Xích Linh Nhi. Càng nguy hiểm hơn là, cho đến bây giờ, nàng cũng không biết đại tộc trưởng cùng Hồ Bất Định đến cùng tại mưu đồ nàng cái gì. Việc này, Diệp Chân cũng hơi nghi hoặc một chút. Diệp Chân lúc đầu dự định là muốn từ Hồ Bất Định trong miệng làm rõ ràng bọn họ đến cùng tại mưu đồ Hồ Thanh Đồng cái gì. Có thể là tiểu yêu thôn phệ năng lực nhượng Diệp Chân mất đi cơ hội này. Đến bây giờ vẫn như cũ không biết Hồ Thanh Đồng trên thân đến cùng có bí mật gì. Biện pháp kỳ thực rất đơn giản, ta trước đó liền có quyết định. Diệp Chân nói ra, biện pháp gì? Hồ Thanh Đồng, Chu Hồng, Lăng Thiên Bích bọn người ánh mắt đồng thời nhìn về phía Diệp Chân.